Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 575 tới một đám nương tử quân. chương 575 tới một đám nương tử quân, khúc khúc ngươi. Nghe được Khúc Hy Thụy hỏi chuyện, Túc Như Thuyết tâm không khỏi đột nhiên một nắm, càng là lập tức tỉnh lại khúc khúc rốt cuộc là như thế nào biết đến. Quái! Từ khúc khúc trở về, nàng nhưng chưa bao giờ có lại nghĩ tới cái gì thư không thư. Tiện nghi ca ca sự, cũng rất ít sẽ tưởng, kia khúc khúc đến tột cùng là như thế nào sẽ biết nàng chân chính thân phận. Kỳ thật ta sớm biết rằng, là vẫn luôn không có vạch trần ngươi thôi. Chúng ta xác thật là ở thư, là thư người đúng không? Ngươi là thư ngoại lai khách. Thay thế được chân chính Túc Như Thuyết là có lẽ là bị Khúc Hy Thụy đột nhiên hỏi ra nói hỏi. Choáng váng, trong thời gian ngắn không có thể nhanh chóng phản ứng lại đây. Túc Như Thuyết lại theo bản năng mà đáp lại một tiếng là sao? Cách thật lâu mới nói. Khúc khúc, ta tuy rằng không phải chân chính Túc Như Thuyết, chính là ta đối với ngươi. Còn có mụ mụ. Đại gia cảm tình đều là thật sự ân, có lẽ là bởi vì Khúc Hy Thụy không rõ nguyên do. Thế nhưng đột nhiên lựa chọn tại đây trong lúc nhất thời nói ra Túc Như Thuyết đều không phải là chân chính Túc Như Thuyết sự thật, khiến cho Túc Như Thuyết không cấm có chút cảm thấy sợ hãi. Nên không phải là cùng sắp tìm tới căn cứ Diệp Lan có quan hệ đi. Chẳng lẽ Khúc Khúc cho rằng nàng nói dối, cho nên sửa chủ ý. Tưởng cưới Diệp Lan, mà không cần nàng, ngốc lão bà. Không được loạn tưởng, phải biết rằng ngươi mới là cái kia từ mà thế cùng ta quen biết. Lại cho tới hôm nay hiểu nhau nữ nhân, ta muốn cưới chỉ có ngươi. Ta chỉ là tưởng xác nhận thôi. Muốn biết ngươi từ đâu ra, có thể hay không lại lặng yên bỏ ta mà đi. Trở lại ngươi tới địa phương, ta chỉ là muốn nghe ngươi nói ngươi vĩnh viễn đều sẽ không rời đi ta nói thôi, ân. Yên tâm đi, ta vĩnh viễn đều sẽ không rời đi ngươi, bởi vì cho tới bây giờ, ta cũng không biết ta muốn như thế nào mới có thể trở lại lúc trước ta nơi thế giới, như vậy nếu ngươi biết đâu, ngươi sẽ lựa chọn trở về sao? Rốt cuộc nơi đó ngươi còn có người nhà, còn có bằng hữu, rốt cuộc nơi này chỉ là một quyển sách, cũng không phải chân chính có huyết có thịt người. Nếu ngươi biết trở về phương pháp, ngươi sẽ trở về sao? Vấn đề này, đối hiện tại Túc Như Thuyết tới nói thật sự khó trả lời. Nếu là trước đây, nàng nhất định sẽ gấp không chờ nổi đáp sẽ, nàng sẽ trở về, trở lại nàng tới thế giới. Bởi vì nơi đó không đơn thuần chỉ là có hòa bình. Không có tang thi, càng có nàng người nhà, bằng hữu, cùng nàng sống nương tựa lẫn nhau mẫu thân. Ở thế giới kia, nàng không có ca ca. Chỉ có mẫu thân có thể dựa vào cũng chỉ có nàng. Kỳ thật nàng thật đến yên tâm không nhỏ mẫu thân. Xuyên qua tiến thư như thế lâu, nàng không có lúc nào là không ở tưởng niệm mẫu thân. Muốn biết ở thế giới kia, rời đi mẫu thân của nàng đến tột cùng quá đến được không? Nàng càng là đem đối thế giới hiện thực mẫu thân tư tưởng toàn bộ đều ký thác tới thư Túc Mụ Mụ. Thân, khuynh tẫn toàn lực bảo hộ Túc Mụ Mụ. Hộ Túc Mụ Mụ chu toàn, chính là, thế giới hiện thực mụ mụ đâu, rời đi nàng, lại đem dọ ai tới chiều cố, tuy là có ngàn vạn không tha, luyến tiếc thế giới hiện thực mẫu thân, muốn trở lại thế giới hiện thực đi chiều cố mẫu thân, làm ứng làm sự, tận ứng tận hiếu tâm, nhưng hiện tại ở chỗ này, ở như vậy thư thế giới, nàng lại có ái người. Đồng dạng cũng có yêu cầu nàng bảo hộ người trong lúc nhất thời. Túc Như Thuyết rất khó làm ra lựa chọn. Hảo, lão bà, ta không nên hỏi ngươi như vậy khó lựa chọn vấn đề. Giống ngươi nói, chúng ta hiện tại ai cũng không biết có thể đưa ngươi trở lại ngươi tới thế giới phương pháp. Cho nên tính làm ngươi làm ra lựa chọn cũng vô dụng. Bất quá có một câu, ta hy vọng ngươi nhớ kỹ. Nơi này có ta. Đồng thời còn có nhiều hơn người yêu cầu ngươi, tuy rằng thế giới kia cũng có rất nhiều người yêu cầu ngươi. Nhưng bọn họ nhất định sẽ không giống ta như vậy ái ngươi, khúc khúc. Ngươi nói cái gì, Túc Như Thuyết cho rằng nàng nghe lầm, Nàng thế nhưng nghe thấy Khúc Khúc hướng nàng thông báo. Túc Như Tuyết theo bản năng mà nóng lòng lại xác nhận một lần. Cho rằng Khúc Hy Thụy sẽ không lại lặp lại nói ra đồng dạng lời nói. Không nghĩ tới, ta nói ta yêu ngươi. Ngươi là ta kiếp này duy nhất tưởng cưới nữ nhân. Càng là ta duy nhất muốn cho hỗ trợ sinh bảo bảo nữ nhân. Nghe rõ sao? Nghe rõ, nhớ kỹ. Nhớ kỹ, đi thôi. Chúng ta muốn đi đánh tang thi thăng cấp. Cần thiết muốn đem ngươi dị năng nhanh chóng thăng 10 giai, mặt sau cơ hồ là Khúc Hy Thụy hỏi một câu, Túc Như Tuyết liền cảm động mà tột đỉnh mà máy móc thức đáp một câu. Thẳng đến Khúc Hy Thụy nói ra kinh người bí mật, muốn nhanh chóng trợ giúp Túc Như Tuyết toàn lực đem dị năng tấn chức đến 10 giai. Khúc Khúc, ta dị năng nếu lên tới 10 giai, chúng ta có phải hay không có thể? Túc Như Tuyết kiểu gì thông minh, lại há có thể không biết Khúc Khúc muốn giúp nàng nhanh chóng tiến giai dụng ý, lão bà thật thông minh, người ta dị năng đều lên tới 10 giai sao? Có thể sinh bảo bảo từ từ, ta cùng ngươi sinh bảo bảo, sinh hạ tới bảo bảo là tang thi, vẫn là người, này muốn xem ngươi cấp bậc, ngươi cấp bậc lại ta chi, sinh hạ bảo bảo là người, nếu ta cấp bậc ở ngươi chi. Sinh hạ bảo bảo là tang thi, không phải đâu. Này còn có giảng tính quyết định điều kiện, cho nên a. Xem ngươi là muốn người, vẫn là muốn tang thi bảo bảo. Ta dự cảm ngươi muốn người, cho nên cần thiết muốn nhanh chóng tăng lên cấp bậc. Không thấy ra tới sao? Ta vẫn luôn ở áp lực cấp bậc chờ ngươi đâu, không thấy ra tới. Ngươi mỗi ngày ăn đến thai phụ đều nhiều, kỳ thật ta thật đang đợi ngươi, hảo đi. Ta hiểu, ta thẳng đến, ăn đến nhiều không phải ngươi sai. Đều do ta mẹ cùng Uông A-di tay nghề thật tốt quá, cho nên lão bà. Nhanh lên tăng lên cấp bậc biết, hôm nay chúng ta đi đâu luyện cấp? Đi C quốc lộ ta nhớ rõ B quốc lộ tang thi không phải còn có không ít. Chúng ta, tiểu kỳ nói hôm nay B quốc lộ có khách nhân tới. Không thích hợp làm luyện cấp chàng, hảo đi. Chúng ta đây đi C quốc lộ quyết định hảo luyện cấp nơi sân. Túc Như Tuyết mang theo chọn lựa ra đội ngũ. Nắm tay Khúc Hy Thụy mênh mông cuồn cuộn mà xuất phát đi trước C quốc lộ. Hai người vừa rồi mang đội xuất phát không lâu. Không đến hai cái giờ. Tuyết rơi đúng lúc căn cứ lần thứ hai nghênh đón một đám tân khách nhân. Này phê tân khách nhân đảo. Không đến mức giống trước đây Khúc Hy Lâm đám người như vậy vô lễ. Bất quá khí thế cũng thật là kiêu ngạo, cùng Khúc Hy Lâm có thể nói là sàn sàn như nhau, chỉ thấy được phóng tân các khách nhân khai đoàn xe. Mới vừa dừng lại ổn ở Tuyết Rơi đúng lúc căn cứ trước cửa. Đoàn xe chính một chiếc giá cả xa xỉ xa hoa xe thể thao liền lập tức đi xuống tới một người tướng. Mạo vưu là xuất chúng tuổi thanh xuân thiếu nữ dáng người vưu là đầy đặn. Phập phồng quyến rũ. Sơ cao cao nghiêng đuôi ngựa, chỉ thấy xuống xe thiếu nữ hướng về phía sau Land Rover nhẹ một dẫn đầu. Từ Land Rover lại có đi xuống bốn danh cùng thiếu nữ tuổi kém không ít người mặc màu đen cao dài bảo. Tiêu chế phục thục nữ bảo tiêu. Thục nữ bọn bảo tiêu không đơn thuần chỉ là bên hông toàn xứng có súng ống đạn dược. Càng xứng có bất đồng vũ khí lạnh ở nhận được thiếu nữ mệnh lệnh sau. Chỉ thấy một người thục nữ bảo tiêu bước nhanh đi hướng Tuyết Rơi đúng lúc căn cứ đại môn. Cũng sắp tới đem tiếp cận đại môn nháy mắt, nhanh chóng phiên tay, chỉ thấy thục nữ bảo tiêu trong tay cũng không biết khi nào nhiều một phen cung. Cung cùng bình thường cung vô dị, chỉ là cung lại không có mũi tên, mà khi dây tiếp theo tiến đến, thục nữ bảo tiêu đột nhiên kéo thân dây cung. Trường cung thế nhưng bỗng chốc xuất hiện số đem trong suốt lưỡi dao gió mũi tên, thục nữ bảo tiêu. Không nói hai lời dương cung bắn tên, đem lưỡi dao gió mũi tên hung hăng nhắm chuẩn hướng Tuyết Rơi đúng lúc căn cứ. Không, book HTML, 40 phần 40.260 L. Hết chương.